Xét về mặt sức mạnh, Tô Minh dám chắc cô ta cũng chưa đạt tới 5 long lực. Tô Minh có 20 long lực, nếu muốn thì anh hoàn toàn có thể đấm chết Huyền Sơ Tình. Ngay sau đó, Tô Minh mở mắt ra, định uống ly trà nghỉ ngơi một chút. Làm tôi sợ muốn chết, thấy Tô Minh không còn đau đớn dãy dụa nữa và đã mở mắt ra, Huyền Sơ Tình cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không sao, cách tu luyện bình thường của tôi thôi, Tô Minh cười nói. Anh không cần phải đặt nặng cho mình quá, tôi chỉ muốn tiến vào top 10 hoặc 15 thôi, Huyền Sơ Tình an ủi. Mặc dù hơi khó, nhưng tôi với anh cùng chung sức thì vẫn còn cơ hội. Cô ta nghĩa rằng Tô Minh quá áp lực nên mới tu luyện điên cuồng như vậy, suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma luôn. Tô Minh cũng lời giải thích, chỉ nhàn nhã uống trà, lòng thầm buồn cười, top 10, top 15, nếu là trước đó, e rằng chỉ có thể đến thế, nhưng giờ thì... Đừng thấy nãy giờ mới trôi qua mấy tiếng, nhưng thực lực của anh đã tăng lên hơn gấp 10 lần rồi. Giờ, cái anh suy nghĩ chính là vị trí đứng đầu. Sau khi Tô Minh uống xong, bèn nói, tôi tu luyện tiếp đây. Anh định tiếp tục vì chưa thỏa mãn, mà đương nhiên...